Chàng rể chiến thần, chương 2023 chương 2033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của bao người, cao thủ thần cảnh hậu kỳ kia lập tức lùi lại phía sau mấy bước, sau đó, lão ta nhữ chân, ngồi phịch xuống đất, toàn thân như không còn chút sức lực, trán ướt đầm mồ hôi lạnh, con ngươi ngập đầy sợ hãi, như thể vừa thấy được thứ gì khủng bố lắm. Chuyện này, trong điện Đoàn Hoàng, đám cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn đều trợn mắt há hốc miệng. Chỉ quát một tiếng đã có thể đẩy lùi một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí khiến kẻ kia đứng không vững phải ngã xuống đất, đây là một cao thủ mạnh cỡ nào? Ánh mắt Đoàn Hoàng trở nên lạnh lẽo như băng, thậm chí còn có vẻ căng thẳng khi nhìn lại Dương Thanh. Lão ta biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ Dương Thanh lại mạnh đến cỡ này. Cho đến bây giờ, lão ta vẫn chưa thể nhìn ra Dương Thanh đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Nhưng uy lực mà Dương Thanh vừa mới thể hiện ra kia ít nhất cũng phải ngang với thực lực thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ, Dương Thanh là cao thủ thần cảnh đỉnh phong sao? Còn trẻ như vậy đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thật đúng là thiên tài võ thuật. Nếu không phải vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, lão ta thật sự không muốn trở mặt với người như thế. Cậu Thanh, Đoàn Vô Nhai đang quỳ trên mặt đất lo lắng gọi. Ông ta sợ nhất là chuyện Dương Thanh cùng hoàng tộc họ Đoàn nảy sinh xung đột, nếu một ngày chuyện này thật sự xảy đến, hai bên đều phải chịu thiệt. Nếu Dương Thanh thất bại, vậy chỉ còn một đường chết. Nhưng sau đó, vị cao thủ thần bí ngày ấy từng ngăn cản cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành giết Dương Thanh, liệu có diệt sạch hoàng tộc họ Đoàn này không? Dù không có vị cao thủ thần bí kia, Mã Siêu cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ Đoàn. Lấy thiên phú võ thuật của Mã Siêu, nhất định sẽ có một ngày đặt chân vào siêu phàm cảnh, khi đó chính là ngày diệt vong của hoàng tộc họ Đoàn. Yên tâm đi, nếu tôi đã hứa với ông sẽ không giết lão già kia thì chắc chắn sẽ không xuống tay lấy mạng ông ta đâu. Dương Thanh bình thản nói, lời vừa được thốt ra toàn bộ đám người ở đây đều khiếp sợ Dương Thanh lại dám thốt ra những lời ngông cuồng như vậy ngay trước mặt Đoàn Hoàng, còn dám gọi Đoàn Hoàng là lão già. Quả nhiên, Đoàn Hoàng lập tức phân nộ, một luồng uy lực vượt xa cảnh giới thần cảnh đỉnh phong quét về phía Dương Thanh. Chỉ dư âm của uy lực này cũng đã đủ khiến những cao thủ thần cảnh trong cung điện hoàng tộc họ Đoàn run lên lập cập. Nhìn đó có thể hình dung, người đối mặt trực tiếp với uy lực võ thuật này như Dương Thanh sắp phải chịu một áp lực nặng cỡ nào. Nhưng thật bất ngờ, đối mặt với uy lực của Đoàn Hoàng, Dương Thanh vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn thoáng nhếch môi nở một nụ cười châm chọc. Này lão già, hình như ông đánh giá thực lực của mình quá cao rồi đấy nhỉ, Cách Trương.